Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối với một chàng trai tuổi mới lớn như tôi thì việc này thật sự quá sức chịu đựng. Mặt tôi cũng đã nóng bừng lên như đang có lò lửa, và gần như việc nhìn lén như thế này càng tăng thêm sự hứng thú. Tôi đã đứng đó rất lâu, mặc dù trời đã có sương xuống nhưng dường như tôi không hề cảm thấy lạnh. Lúc đó tôi vẫn nghĩ chuyện nhìn lén này quả là một quyết định đúng đắn mà. Đêm đó cứ thế trôi qua. Dù đã quay về phòng nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt, cứ nằm chằn chọc và mãi liên tưởng đến khung cảnh lúc đó. Nếu như cô ấy chưa có người yêu, chắc chắn tôi sẽ tán cô ấy cho bằng được. Bởi vì mất ngủ cả đêm nên hôm sau tôi đã đi học với đôi mắt thâm quầng và không thể nào mở lên nổi. Cơ thể thì mệt mỏi kinh khủng, nhưng không sao, được ngắm cô ấy thì mệt tí cũng được. Tôi đang thơ thẩn trở về phòng từ buổi học thì tôi nghe như có tiếng bước chân người đang đi đến phía sau lưng, nên tôi mới xác quay lại phía sau để nhìn. Bởi vì giờ cũng đang còn trong tiết học nên rất ít người đi lại trong hành lang vào giờ này. Vừa quay lại tôi có hơi bất ngờ, bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy. Sao giờ này cô ấy lại còn ở đây? Tôi nhớ là hôm nay lớp cô ấy có một buổi sáng ngoài. Lúc sáng tôi vẫn còn nhìn thấy họ đang bắt đầu chuyển đi mà. Hay hôm nay cô ấy không được khỏe nhỉ? Nhưng cô ấy đang đi ra ngoài và ăn mặc có vẻ rất xinh xắn. Chưa kịp nhìn kỹ thì cô ấy đã bước nhanh ra khỏi cửa. Chắc cô ấy đang vội. Tiếc thật, vẫn chưa nhìn được hôm nay cô ấy xinh như thế nào. Nhưng không nghĩ nhiều, bởi vì tối nay tôi vẫn có thể gặp được cô ấy qua cánh cửa sổ. Để vào phòng ngủ lấy lại sức cái đá, nghĩ đoạn tôi vội đi lên cầu thang để về phòng. Nhưng vừa bước lên hết cầu thang thì có một thứ đập ngay vào mắt, khiến tôi chú ý đến ngay lập tức. Bởi vì phòng tôi là cuối hành lang nên phải đi ngang qua phòng của cô ấy trước. Và thứ tôi thấy chính là chiếc chìa khóa cửa. Cô ấy vẫn còn đang cắm ở tay nắm cửa. Chắc có lẽ vì vội nên cô ấy đã quên mất nó. Tôi cố không chú ý đến nó và đi lướt qua như không thấy gì. Nhưng thật sự tôi biết trong đầu tôi là bắt đầu có những suy nghĩ vô cùng đen tối, và tôi đang cố gắng gạt nó ra khỏi đầu. Nhưng hoàn toàn không được. Chỉ còn vài bước chân nữa là tôi có thể về đến phòng. Có lẽ bước vào phòng rồi tôi sẽ có thể bình tĩnh hơn, nhưng tôi đã không làm được. Tôi đã quay lại và đứng trước cửa phòng của cô ấy. Lúc này giống như trong phim hay chiếu, là sẽ xuất hiện một con quỷ và một thiên thần nhỏ hai bên vai của tôi, phân vân với suy nghĩ có nên vào hay không. Tôi quả thật rất tò mò là trong phòng cô ấy sẽ như thế nào, nằm lên giường của cô ấy sẽ như thế nào. Và hình như con quỷ nhỏ trên vai tôi đã chiến thắng. Sự tò mò và hứng thú đã thôi thúc tôi mở khóa. Tôi nhẹ nhàng xoay chiếc chìa khóa. Tiếng khóa cửa vang lên giữa hành lang yên ắng cũng khiến tôi hồi hộp phát điên lên được. Cửa đã mở, lòng tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi, nhưng tay thì không thể nào ngừng lại được. Tôi đang làm một chuyện biến thái. Mở cửa căn phòng ra, tôi từ từ bước vào. Một mùi hương của con gái thoang thoảng trong căn phòng làm tôi quên đi phần nào cảm giác tội lỗi. Căn phòng tắt đèn và vô cùng trống trải. Tại sao cô ấy không trang trí gì đó để căn phòng xinh xắn hơn, giống như những đứa con gái khác hay làm gì? Nhưng thôi kệ, có lẽ cô ấy là người sống giản dị. Sau một lúc đứng nhìn quanh căn phòng, sự tò mò lại lần nữa trỗi dậy. Tôi bắt đầu lục tìm trên các kệ tủ, những cuốn album hình, những quyển sách. Sẵn tiện tôi cũng muốn tìm xem có hình chụp với người yêu hay không. Nếu không thì có thể cô ấy vẫn đang độc thân và tôi có thể tiến đến với cô ấy. Nghĩ đến thôi là đã háo hức kinh khủng rồi. Sau một lúc lục tìm nhưng không hề tìm thấy gì cả, tôi quyết định đi xung quanh để tham quan căn phòng. Những bộ đồ lót được treo trên trần khiến tôi có chút bối rối. Nhưng không sao, trước sau gì thì cô ấy cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Nghĩ đến đây tôi không ngăn nổi nụ cười biến thái trên môi mình. Đây là nhà vệ sinh, đúng là con gái. Có rất nhiều loại dầu gội hay dầu tắm gì đó tôi cũng không biết nữa, được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Và kèm theo đó là mùi hương vô cùng quyến rũ ngọt ngào. Chắc là trên người của cô ấy cũng sẽ có mùi này nhỉ. Và tôi đã đi đến cánh cửa nằm ở phía cuối căn nhà. Chắc hẳn đây sẽ là phòng ngủ rồi. Tôi sẽ nằm trên giường của cô ấy, chắc hẳn sẽ ấm áp và mềm mại lắm nhỉ. Nghĩ đến đây tôi không thể ngừng lại và mở cửa thật nhanh. Cửa vừa mở, tôi đưa mắt nhìn vào căn phòng. Ôi anh ơi, em xin lỗi, em không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net